Kết hôn nhanh chóng, chương 576, góc truyện audio.com. Rõ ràng nhiều người như vậy, anh lại vô cùng chói mắt mà thu hút mọi ánh nhìn. Cô đang nhìn cái gì đấy? Tiểu thiên tài thấy Cao Thanh Thu nhìn về một hướng, tò mò quay sang hỏi. Cao Thanh Thu chột dạ thu hồi ánh mắt. Không có gì, cô không muốn những người này biết quan hệ của cô và anh. Nếu không, thân phận của Cao Thanh Thu chính muốn giấu cũng không giấu được nữa. Miệng lưỡi thiên hạ là thứ vô cùng đáng sợ. Một năm nay lại nổi tiếng một cách quá nhanh chóng. Cũng không biết những người này ở sau lưng nói về cô như thế nào nữa. Cô mới vừa xuất hiện, đã cảm giác được bọn họ có bao nhiêu địch ý với mình. Cho nên, không muốn bị những người này chọc ngoáy vào đời tư của cô. Tiểu thiên tài nói, chúng ta ra bên kia đi. Cái vòng này, mọi người đều ngồi chung một chỗ. Cao Thanh Thu cũng không tiện chạy đi chỗ khác. Even chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhẹ và điểm tâm. Cao Thanh Thu ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mắt vô cùng phấn khích. Dương Tuyết nhìn thấy tiểu thiên tài quan tâm đặc biệt đến Cao Thanh Thu. Hỏi, Mục Triệt, anh thân với cô ấy lắm à? Nhìn người đàn ông mình thích quan tâm cô gái khác ngay trước mắt mình đương nhiên cô ta cảm thấy không thoải mái. Lại cộng thêm là lần đầu tiên gặp mặt, nhất thời đối với Cao Thanh Thu sinh ra địch ý, đương nhiên. Tiểu thiên tài cười nói, tôi và cô ấy còn gọi là không thân thì như thế nào mới là thân? Ngay từ lúc Cao Thanh Thu vừa mới bắt đầu viết lách, chập chững vào nghề, anh ta đã rất hay nói chuyện với cô, nói chuyện với tiểu thiên tài. Cao Thanh Thu quả thực học rất nhiều thứ. Cao Thanh Thu gật đầu, anh ấy dạy tôi rất nhiều thứ. Ha ha, tiểu thiên tài nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của cô, nói, cô không cần câu nệ như vậy đâu. Nói xong anh ta quay sang nói với người khác, cô ấy lần đầu tiên tới đây. Mọi người đừng bắt nạt cô ấy nhé. Mọi người đánh giá nhìn Cao Thanh Thu. Lễ phục Cao Thanh Thu mặc trên người, dù không phải thiết kế đặc biệt, nhưng mặc ở trên người cô lại vô cùng chói mắt. Cao Thanh Thu nhìn mọi người xung quanh. Bọn họ cũng làm cùng nghề với chúng ta sao? Tiểu thiên tài lần lượt giới thiệu từng người cho cô. Cao Thanh Thu thái độ rất thân thiện hòa đồng chào hỏi những người kia. Nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn có địch ý với cô. Đặc biệt là Dương Tuyết. Hôm nay rất nhiều người. Hoa Ngọc Thành cũng không dám làm cái gì. Chẳng may sau khi trở về, vợ anh tức giận, nói không chừng còn không cho anh lên giường. Anh đè nén tâm trạng không thoải mái xuống. Cùng Cố Sùng Lâm trò chuyện một hồi. Cố Sùng Lâm là chú ruột của Đinh Cẩn, em trai Cố Trường Bình. Chỉ là bây giờ đang ở Dương Thị làm CEO. Hoa Ngọc Thành rất hy vọng có thể đào Cố Sùng Lâm về Hoa Thị. Không muốn anh ta cứ mãi chìm nghỉm ở bãi nước đục nhà họ Dương. Đột nhiên có hai người phụ nữ ở phía sau anh thì thầm to nhỏ. Nhất Thế Trường An đó đáng ghét thật đấy. Cô ta nghĩ mình là ai mà mặt dày đi quyến rũ Mục Triệt. Con danh đó mới có tí tuổi mà đã tâm cơ đĩ thoã như thế. Chẳng lẽ nó không nhìn thấy cậu và Mục Triệt mới là một đôi sao? Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thật là quá đáng. Hoa Ngọc Thành nhìn hai cô gái vừa rồi. Phát hiện họ ngồi cùng bàn với Cao Thanh Thu. Anh nhíu mày, ở đây lại có kẻ ngứa thịt muốn hại vợ anh sao? Mục Triệt nhìn sang Cao Thanh Thu. Hỏi sao đang yên đang lành lại cùng Tô Tề ra thành lập công ty? Cao Thanh Thu nói. Lý do cá nhân thôi. Cô có ý định ký hợp đồng với công ty của tôi không? Đàn ông yêu bằng mắt. Bây giờ thấy Cao Thanh Thu xinh đẹp mắt như vậy. Anh ta đương nhiên động lòng. Cao Thanh Thu khéo từ chối. Tô Tề đối với tôi không tệ. Nơi đó tốt vô cùng. Mấy hôm trước cô nói với tôi chuyện thành lập công ty. Tiến hành đến đâu rồi? Vẫn còn đang xin cấp phép. Nếu cô có gì không biết, có thể hỏi tôi, ta có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cho cô. Không phải cô nói, bên cô đang tìm nhà đầu tư sao? Có muốn tôi giới thiệu cho cô vài người không? Cách Trương,